nợ người, trả nợ một thời em đã bỏ ai. 20 năm xin trả nợ dài, trả nợ một đời em đã phụ tôi. Em phụ tôi một thời bé dại, thơ dại ra đi không nhớ gì tôi. Ra đi quên hết tình tôi. 20 năm em trả lại rồi, trả nợ một đời xa vắng vòng tay. 20 năm với cạn lại đây, nợ một thời môi vắng vòng môi. Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào, trả nợ một đời chưa hết tình sâu. Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu, trả nợ một đời không hết tình đâu. Em phụ tôi một thời bé dại, thơ dại ra đi không nhớ gì tôi. Thơ dại ra đi quên hết tình tôi. Bao nhiêu lại nhiệm màu, trả nợ một lần quên hết tình đau. 20 năm vẫn là thuở nào, nợ lại lần này trong cõi đời nhau.